Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, chỉ có bác Sa mới có thể mang ta đi. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Middlesbrough ở phía trước trong trận đấu xếp hạng thi đấu vòng tròn người thứ 11. Vị trí là tại Trung Du, mà Leeds United đội là xếp hạng hiện tại vị thứ tư. Hai đội ở giữa phân chênh lệch không sai biệt nhiều, nhưng là khoảng cách chênh lệch rất lớn. Bất quá, tại lúc trước Middlesbrough huấn luyện viên trưởng McLaren biểu thị, chúng ta cùng Leeds United ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn. Thậm chí từ mặt chữ nhìn lại, chúng ta còn dẫn trước bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, trận đấu này chúng ta mặc dù là khách trận đấu, nhưng là chúng ta là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. McLaren càng là biểu thị nói, kỳ thật chủ yếu nhất chênh lệch vẫn là ở chỗ hai đội huấn luyện viên trưởng chi ở giữa chênh lệch. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa thật là thực lực tương đối kém. Hắn là giữa đường xuất gia, rất nhiều thứ chính hắn cũng không biết rõ, bây giờ lại là đang dạy người khác. Những vật này khẳng định là không được. Gary Anosit là phi thường đồng ý McLaren. Nhiệt liệt vỗ tay. McLaren còn nói ra, tên điên Joa chiến thuật thật là rất kém cỏi. Bất quá bọn hắn vẫn là kéo dài bọn hắn Leeds United đội truyền thống. Đó chính là dơ bẩn dã man thô lỗ. Đơn giản liền không giống như là tại đá banh, mà là tại đấu vật. Loại chiến thuật này là nửa cái thế kỷ trước đó chiến thuật. Hiện tại đã vô cùng lạc hậu, bây giờ lại còn có người tại dùng loại chiến thuật này. Đây quả thật là hoạt động bóng đá bi ai, là hoạt động bóng đá rút lui. Trong mắt của ta, bọn hắn thành tích bây giờ xác thực coi như không tệ. Nhưng là thành tích này là không hội trưởng xa. Nhìn xem đi, cái này mùa giải Leeds United đội đường về vẫn là tại giáng cấp phía trên. Gary Anosit là nhiệt liệt vỗ tay. Giảng được rất không tệ. Kelly Fogg là không có đầu khóa chặt. Trong lòng vô cùng tức giận. McLaren hoàn toàn là tại nói bậy. McLaren còn nói đến, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là có vô cùng tin tưởng. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này chúng ta Middlesbrough đội nhất định chiến thắng. Kelly Fogg tại hiện trường còn nâng lên vấn đề như vậy. Xin hỏi Middlesbrough tiên sinh, trận đấu này Viduka sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách sao? Viduka từng tại Leeds United đội hiệu lực qua, là Leeds United đội thanh xuân phong bạo thời kỳ chủ lực phong tuyến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với hắn thế nhưng là rất bình thường có cảm tình. Khó trách ở thời điểm này, Kelly Fogg sẽ xách vấn đề này. Viduka tại gia nhập liên minh Middlesbrough mới bắt đầu là một mực có tổn thương. Phía trước đá tranh tài không nhiều, cũng không phải Middlesbrough đội chủ lực, bất quá nghe nói gần nhất hắn là khỏi bệnh tái xuất, mà lại trạng thái cũng không tệ lắm. Kelly Fogg liền muốn hỏi thăm một chút, nhìn xem Viduka phải chăng có thể xuất ra đầu tiên. McLaren cường điệu nhìn Kelly Fogg một chút, sau đó nói, ta có thể nói cho ngươi là Max xác thực đã khỏi bệnh. Trạng thái cũng không tệ lắm. Còn hắn có thể hay không xuất ra đầu tiên? Tạm thời không thể trả lời. Kelly Fogg hai mắt sáng lên. Cái này giống như có lẽ đã nói ra kết quả a. McLaren là tối rồi nói ra. Trận đấu này chúng ta sẽ dùng chúng ta sắc bén tiến công xé nát Leeds United người sắc rùa đen. Cầm tới trận đấu này thắng lợi. Đường phân cách Joa cũng là có mặt lúc trước buổi họp báo. Tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói ra, cái gì, đây là bóng đá rút lui. Hứ, ta chỉ có thể nói, McLaren còn không có học được nhà A. Thậm chí có thể nói McLaren nông cạn. Từ hắn nói những lời này bên trong, ta liền biết chúng ta Leeds United đội trận đấu này thắng chắc. Phía dưới có ký giả truyền thông, hỏi thăm vì cái gì. Joa xùy cười một tiếng nói ra, còn vì cái gì. McLaren ngay cả chúng ta Leeds United chiến thuật đều không có hiểu rõ. chẳng lẽ bọn hắn còn muốn thắng trận sao? Trò cười. Phía dưới rất nhiều các ký giả truyền thông đều hai mặt nhìn nhau. Các ngươi Leeds United đội chiến thuật không phải liền là phòng thủ phản kích à? Cái này còn dùng nghiên cứu. Liền các ngươi cái này lỗ mãng bóng đá. Xem xét liền thấy rõ. Còn nghiên cứu. Ngọa tào. Doa đối mặt các ký giả truyền thông là tiếp tục nói. Đúng vậy. Middlesbrough phong tuyến cầu thủ thực lực xác thực rất mạnh. Hasselbank là một phi thường có thể dẫn bóng tiên phong. Nhưng là Middlesbrough do phối trí chi không chống được Hasselbank tiến công. Middlesbrough thực lực cũng là có hạn. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao thử chi dĩ tị. Cho rằng Doa chính là tại nói bậy. Doa không để ý đến tiếp tục nói. Middlesbrough giữa trận cũng chỉ có Downing có một chút sức sáng tạo. Còn lại giữa trận cầu thủ đều là tương đối kém cỏi. Dạng này đội bóng phòng thủ thật là tốt phòng. Không tin các ngươi nhìn xem. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Doa đối với mình đội bóng là phi thường có lòng tin. Hắn kiên tin bọn họ Leeds United đội có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Doa còn nói ra, về phần McLaren, ta nói cho đúng là hắn không phải một có thiên phú huấn luyện viên trưởng. Nói thật, ta cũng không coi trọng nghề nghiệp của hắn huấn luyện viên hành trình. Có lẽ hắn tốt nhất vị trí chính là làm người khác trợ thủ, mà không là xuất hiện ở huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là chấn động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Doa nói chuyện vậy mà lại ác độc như vậy. Doa trực tiếp là đem McLaren cho đuổi ra khỏi huấn luyện viên trưởng hàng ngũ. Công bố McLaren không xứng đáng là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây là muốn cùng McLaren ăn thua đủ à? Các ký giả truyền thông không biết McLaren biết chuyện này về sau. Sẽ là dạng gì phản ứng? Bọn hắn thật là chờ không nổi muốn xem đến McLaren biểu lộ. Chính Doa là tối rồi nói ra. Trận đấu này sẽ tại chủ của chúng ta trận Elland Road sân bóng tiến hành. Chúng ta là có nghĩa vụ đem thắng lợi lưu tại nơi này. Đối với cái này chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đường phân cách McLaren biết được Doa về sau. Hắn là vô cùng tức giận. Trực tiếp ngay trước lông mày các phóng viên nói ra. Tên điên Doa một cọng lông đều không có Trương Tề tiểu gia hỏa hắn biết cái gì. Không tin các ngươi nhìn xem. Xem chúng ta là như thế nào xử lý hắn. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là ở chính thật huấn luyện viên trưởng. McLaren còn nói ra. Tên điên Doa chính là một cái tiểu oa oa. Lời còn không có nhận toan. Liền dám ra đây dạy hư học sinh. Loại rác rưởi này đơn giản chính là đối hoạt động bóng đá làm bần. Hắn gặp trở thành hoạt động bóng đá sỉ nhục. Doa biết được McLaren phản kích về sau. Hắn vẻn vẹn cười ha ha nói ra. Ha ha, ngay cả cơ bản nhất chiến thuật đều xem không hiểu ra hòa. Còn tại chấp giáo đội bóng, đây quả thực mới là hoạt động bóng đá sỉ nhục. Hai người này huấn luyện viên trưởng tại lúc trước vậy mà lửa nóng nhao nhao dùm beng. Lập tức trận đấu này là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đương nhiên, những người này đều là đến ủng hộ McLaren. McLaren thế nhưng là nước Anh giới bóng đá nổi danh huấn luyện viên. McLaren là đại biểu cho nước Anh bản thổ huấn luyện viên trình độ. Doa công kích McLaren chính là công kích nước Anh bản thổ huấn luyện viên. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng hơn công kích Doa. Doa đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào. Hắn nói thẳng, hừ hừ. Bây giờ nói nhiều như vậy đều là trống không? Chúng ta đều chờ đợi dùng sự thực tới nói pháp đi. McLaren, chiến thắng các ngươi Middlesbrough đội. Rất nhẹ nhàng, McLaren là bị Doa giận đến. Đều dựng râu trừng mắt. Đáng chết tên điên Doa. Ngươi chờ đó cho ta. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. McLaren ở trong lòng thề. Lúc trước song phương cầu thủ đồng dạng cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hasselbank tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, trận đấu này đối với chúng ta mà nói đúng là tương đối trọng yếu. Bởi vì đây là chúng ta bên trên phân mấu chốt thời đoạn. Đối thủ của chúng ta thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là tại bảng điểm số bên trên lại xếp tại chúng ta phía trước. đây là chúng ta vớt phân cơ hội tốt. Hasselbank còn nói ra, nói thật, ta biết Leeds United người thể năng tình trạng cực kỳ tốt. Có thể nói là toàn nước Anh thể năng tình trạng tốt nhất đội bóng. Nhưng là bọn hắn kỹ chiến thuật trình độ thì là kém cỏi nhất. Cho nên, chiến thắng bọn hắn thật đúng là không cần phế cái gì sức lực. Hasselbank tối rồi nói ra, chúng ta một điểm cũng không sợ Leeds United đội. Ta còn cho rằng trận đấu này chúng ta Middlesbrough sẽ còn thoải mái mà thu hoạch được tranh tài. Thắng lợi, không tin các ngươi nhìn xem. Middlesbrough phương diện là lòng tin 10 phần. Leeds United bên này đồng dạng. Leeds United đội Pique tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Pique hiện tại thế nhưng là một ngôi sao đang mới nổi. Bây giờ nhìn bên trên hắn câu lạc bộ thật là rất nhiều. Hiện tại Premiership tứ cường đối với Pique đều là cảm thấy rất hứng thú. Trong đó Chelsea cùng MU đội thì đang dùng tiền tài câu dẫn Pique. Hy vọng có thể đem hắn cho mang đi. Hiện giai đoạn, trên người Pique chuyển nhượng chuyện xấu vẫn là có rất nhiều. Pique tại đối mặt các ký giả truyền thông nói như vậy. Middlesbrough thực lực là có. Bọn hắn phong tuyến đám cầu thủ thực lực rất bình thường xuất sắc. Nhất là Hasselbank, hắn là một phi thường có thực lực tiên phong. Nhưng là, hắn tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ cũng không quá được xem trọng. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tựa hồ đối với hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Không quá ưa thích hắn loại này cầu thủ. Cái này cũng nói trên người hắn có rất nhiều khuyết điểm. Trận đấu này, chúng ta tự nhiên có thể qua chiến thắng bọn hắn. Pique còn nói ra. Về phần McLaren, chính như chúng ta đầu nói, trình độ của hắn có hạn, chiến thuật của hắn là có vấn đề, mà lại tại điều động đám cầu thủ tính tích cực phương diện cũng là rất kém cỏi. Hắn là một cái rất tốt trợ lý huấn luyện viên, nhưng không phải một hợp cách huấn luyện viên trưởng. Cho nên, trận đấu này, chúng ta tự nhiên là có thể chiến thắng. Pique là để Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Bọn hắn là điên cuồng mắng Pique. Pique còn trả lời có liên quan tới hắn chuyển nhượng nghe đồn vấn đề. Hắn nói như thế đường. Đúng vậy, hiện tại là có rất nhiều đội bóng coi trọng ta. Hy vọng ta có thể chuyển nhượng. Nhưng là ta hiện tại nói cho đúng là ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Ta ở chỗ này đợi đến rất vui vẻ. Chỉ cần đầu nhi một ngày không cho ta rời đi, ta liền sẽ không rời đi. Có người đặt câu hỏi đến, cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cũng như vậy sao? Pique là trầm ngâm một trận sau đó nói, tại nước Anh, ta sẽ chỉ hiệu lực một nhà câu lạc bộ. Cái này nhà câu lạc bộ chính là Leeds United. Đương nhiên, ta cũng không phải sẽ không chuyển nhượng. Chỉ ít trên thế giới này có một nhà câu lạc bộ cần ta. Ta là sẽ rời đi Leeds United. Các ký giả truyền thông nhao nhao hứng thú. Nhao nhao sách hỏi, là cái nào nhà câu lạc bộ? Pique cũng không có giấu giếm. Kỳ thật cũng rất dễ đoán. Nhưng là tất cả mọi người hy vọng Pique có thể chính miệng nói ra. Pique nói thẳng, là Barcelona. Pique từ nhỏ đã là Barcelona fan bóng đá. Hắn một nhà đều là Barcelona fan bóng đá. Từ La Masia ra hắn. Trong lòng chứa chính là Barcelona. Các ký giả truyền thông lập tức sách hỏi, nếu như cái này mùa giải mùa đông, Barcelona hướng Leeds United báo giá, người sẽ rời đi Leeds United về Tây Ban Nha đi sao? Pique kiên định lắc đầu nói ra, sẽ không, các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình, vừa mới ngươi không phải mới nói, chỉ cần Barcelona triệu hoán, ngươi liền sẽ trở về sao? Thì a lúc này mới một chút ngươi liền đổi ý a. Pique hết sức chăm chú nói. Chuyển nhượng Barcelona có thể. Nhưng là bọn hắn nhất định phải cam đoan cho ta một cái chủ lực vị trí mới được. Nếu như không chiếm được cái hứa hẹn này. Ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Các ký giả truyền thông trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai Pique trong lòng vẫn là phải có mình chủ lực vị trí. Hắn mới có thể về Barcelona à. Nếu để cho hắn trở về ngồi băng ghế, hắn là không nguyện ý trở về à. Như vậy xem ra,